Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai vị thánh tôn cũng không ngờ tới Thiên Thủy Thánh Hoàng lại kinh sợ nhanh như vậy, so với mấy thánh triều chi chủ hợp tác với thế giới thần võ khác càng không chịu nổi một kích. Bọn họ liếc nhau một cái, quyết định trước tiên chiếm lấy Thiên Thủy Thánh Hoàng, như thế mới có càng nhiều vốn liếng áp Bách Vương Thủ Triết. Thiên Thủy bệ hạ, chính là người thức thời mới là tuấn kiệt. Đan Thánh Khương Ly Hỏa hài lòng nở nụ cười, chỉ cần ngươi nguyện ý đứng về phía chúng ta, Đan Dược Quân Nhu không cần lo lắng nhiều, ngón tay hai tộc chúng ta hơi buông lỏng một chút là đủ để ngươi ăn no rồi. Đúng vậy, Thiên Thủy Thánh Hoàng nở nụ cười lấy lòng, người đâu, chuẩn bị thánh nhưỡng thánh phẩm cho ta muốn cùng hai vị khách quý hảo hảo nói chuyện một chút. Nói xong, không đợi bọn họ cự tuyệt, ông ta đã mặt đầy đau khổ tố cáo, hai vị thánh tôn chớ trách ta, thật ra lần đó ta cũng bị tiểu tử thối Vương Bảo Thánh tên là Vương Thị kia gài bẫy, lừa ta đi thu thập gian nịnh, kết quả. Ôi, khi đó đối mặt với kẻ địch của Đại Niết Bàn Tự, tiểu hoàng lại không thể không ra tay. Ta cũng là hối hận vạn phần a, thật sự hận không thể lột ra Vương Bảo Thánh kia. Nét mặt của hắn rõ ràng có chút chột dạ, giống như kiệt lực hất nổi muốn thoát tội, lấy lòng hai vị đại nhân vật cổ thánh tộc. Hai vị thánh tôn bây giờ là lúc hợp tung liên hoành, tan rã hệ thống thương nghiệp Vương Thị, thấy Thiên Thủy Thánh Hoàng thượng nói, tự nhiên cũng biểu hiện thái độ lấy lòng và trấn an, đồng ý dùng bữa gia tăng cảm tình, nói chuyện hợp tác. Bọn họ cũng sợ bức bách Thiên Thủy Thánh Hoàng, kết quả ngược lại quyết tâm đi theo thần võ Vương Thị. Về phần sau khi chuyện thành công, dù thu thập Thiên Thủy Thánh Hoàng này cùng chư thị lão tổ, đó chính là một câu chuyện khác. Trong lúc nhất thời, trong hoàng cung vô cùng náo nhiệt, Thiên Thủy Thánh Hoàng lấy ra thánh tử và thánh mễ tốt nhất, cùng với các loại món ngon mỹ vị, giáo diết chiêu đãi khách quý. Cùng lúc đó, trong Quy Nguyên biệt viện cũng phi thường náo nhiệt, trên đài cao, ánh mặt trời vừa vặn, tiếng đánh bài phành phành không dứt bên tai. Bảy con, cụp, Thanh Dương Hoàng thái nữ mặt mày anh khí kêu lên, trở tay ném ra một con bài, chín con. Trong lòng nàng vui vẻ, đánh xong chín con đã nghe lệnh bài, tiếp theo chỉ chờ tự mò thôi. Nhưng mà, ngay khi thân thủ Diêu Ngọc Mai của nàng ngồi xuống muốn bắt bài, giọng nói của Vương Thủ Triết lại thình lình vang lên, ai u Ngọc Mai, ngươi đơn điếu chín đầu đã hồ đồ rồi. Ồ, ta hồ đồ rồi, Diêu Ngọc Mai hiển nhiên hoàn toàn không ý thức được điểm này, được Vương Thủ Triết nhắc nhở, mới vui mừng kiểm tra bài của mình, dựa theo quy tắc, quả nhiên là hồ rồi, Thanh Dương trả tiền. Biểu tình của Thanh Dương Hoàng Thái Nữ lập tức trở nên u oán. Nàng không tình nguyện đếm một đống cực phẩm linh thạch, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Vương Thủ Triết, Vương Thủ Triết, ngươi sinh ra là đối nghịch với ta đúng không? Không phải ta thấy Ngọc Mai không hiểu lắm, thuận miệng chỉ điểm một câu sao? Vương Thủ Triết cười ha hả cầm chén trà uống một ngụm trà, giống như vừa rồi thật sự không phải cố ý. Xem bài không nói chân tướng quân tử, Thủy Nguyệt Thánh Nữ ngồi bên kia đập bàn bất mãn phàn nàn, sao ngươi không giúp ta xem bài? Ta cũng là tân thủ, ngươi mới cái dám thối, ngươi đã đánh bao nhiêu lần mạt trược ở thế giới thần võ rồi, cũng xem như là kẻ già đời rồi. Vương Thủ Triết ném cho nàng một ánh mắt khinh bỉ, Nhược Lam muội muội, ta nói với ngươi, Thủy Nguyệt Thánh Nữ bĩu môi, bắt đầu châm ngòi ly gián, Vương Thủ Triết chính là nhìn Ngọc Mai nhà chúng ta thuận mắt. Nghe nói hai người bọn họ còn cùng đi nghe Vũ Huyên ăn cơm, chính là nơi Vương Bảo Thánh xem mắt. Nơi đó, chật chật, duy mỹ, có tình cảm, thích hợp nhất để nam nữ gặp nhau. Vương Thủ Triết trừng mắt đi qua, ở ngay trước mặt ông ta phá bàn của ông ta, đây là thật sự không để ông chủ như ông ta vào mắt đúng không? Lát nữa ta sẽ khấu trừ tiền lương cung phụng của ngươi. Còn có chuyện này, Liễu Nhược Lam cười tủm tỉm xoa bài, có điều, đây cũng thể hiện mị lực của phu quân nhà chúng ta. Mấy người các ngươi có một người nói một người, ai muốn gả cho phu quân của ta làm nhị phòng, tam phòng, ta sẽ giơ hai tay hoan nghênh. Như vậy, sau này mọi người có thể mỗi ngày cùng nhau đánh bài. Vương Thủ Triết có chút tê dại, chỗ chết tiệt này không ở cũng được, lúc này hắn đặt chén trà xuống, làm bộ như không có chuyện gì đứng dậy nói, Mộ Tiên, ngươi hãy hầu hạ Nhược Lam đại nãi nãi cho tốt, ta ra ngoài đi dạo giải sầu. Không cho đi, Liễu Nhược Lam mỉm cười liếc hắn một cái, Thanh Dương muội muội và Ngọc Mai muội muội đều không hiểu lắm, ngươi phải thay các nàng xem chút bài. Tránh cho nói ta lừa tiền tân thủ, truyền ra ngoài sẽ tổn hại danh dự của ta. Keng keng keng, Vương Thủ Triết bất đắc dĩ ngồi xuống. Lại làm công việc bưng trà đưa nước gọt hoa quả, thuận tiện giúp Thanh Dương và Diêu Ngọc Mai chỉ điểm đường bài. Một đám nữ nhân chơi mạt trược cùng nhau, tự nhiên khó tránh khỏi tán gẫu đủ loại bát quái. Sau khi lăn lộn quen thuộc, thần thái của Thanh Dương Hoàng Thái Nữ cũng càng ngày càng thả lỏng, thuận miệng nói chuyện phiếm, các ngươi có xem chân tướng mới nhất chưa? Lúc này Thương Bình Thần Hoàng bệ hạ đại phát thần uy ở trên chiến trường hư không hải, lấy một cái giá tổn thất của chiến đấu hình chiếu, đánh trọng thương diệt thế đại thống lĩnh, đánh chết năm ma chủ, mấy chục trên trăm ma thần, ngoài ra còn phá hủy căn cứ hậu cần quan trọng của một tòa ma tộc. Quả thật là kỳ công bất thế. Trong lúc nói chuyện, trong đôi mắt của nàng bất giác lộ ra vẻ sùng bái cùng kính ngưỡng. Nào có thể đoán được, nàng vừa mới nói xong, Liễu Nhược Lam bên cạnh cũng đã thay đổi sắc mặt. Keng, nguyên thủy thánh kiếm của Liễu Nhược Lam bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm ý rậm rạp lập tức tràn ngập trên đài cao. Thương Bình lão cẩu vô sỉ chi vưu, rõ ràng là đại cục của anh tuyển cùng ly từ nhà ta chủ đạo, hắn lại có thể ôm toàn bộ chiến công ở trên người mình. Nàng cười lạnh một tiếng, khí tức toàn thân phun trào, một bộ biểu tình muốn chém Thương Bình Thần Hoàng, lão tài. Có lão tài, Tiền Hữu Đạo nghe thấy tiếng gọi, vội vàng lon ton đi vào, cung kính thi lễ với Liễu Nhược Lam, trên mặt tràn đầy chua xót. Nhược Lam đại nãi nãi, Thương Bình Thần Hoàng quá lợi hại, lão tài ta đánh không lại, không bằng chúng ta tìm biện pháp khác. Nương tử bất giận, Vương Thủ Chiết vội vàng khuyên nhủ, Thương Bình Thần Hoàng chính là cấp bậc đạo chủ, phu thê chúng ta buộc chung một chỗ cũng đánh không lại tay người ta, tỉnh táo, phải tỉnh táo. Theo tu vi tăng lên, cắt giữa hai người Nhược Lam càng thêm thông thuật, hiện tại không cần chọc giận, một lời không hợp là có thể trực tiếp rút kiếm. Khuyên nhủ một hồi lâu, biểu tình của Liễu Nhược Lam mới dần dịu đi một chút. Nàng có chút không cam lòng mà thu hồi nguyên thủy thánh kiếm, hừ. Vậy thì ghi vào sổ sách trước, chờ khi ta đánh thắng được hắn, nhất định phải khiến lão cẩu kia đẹp mặt. Bất quá dù vậy, mặt nàng vẫn đen như cũ, lòng đầy không vui gần như viết toàn bộ lên mặt bảo quang đâu. Tiểu tử kia làm việc thế nào vậy? Vậy mà tuyên truyền giúp Thương Bình, không giúp hài tử nhà chúng ta tuyên truyền sao? Cô nương ơi, bảo quang đã gửi thư nói rõ ràng rồi. Vương Thủ Chiết thở phào nhẹ nhõm, giải thích nói, việc này rất lớn, vì tránh cho sự phong mang của Vương thị chúng ta quá lớn, nên đè ép nhiệt độ, giấu tài một phen. Ta cảm thấy, hắn nói đúng. Hừ, từ lúc nào tiểu tử kia cũng giấu tài. Liễu Nhược Lam thần sắc bất thiện, người truyền tin bảo hắn trở về một chuyến, ta muốn đích thân hỏi hắn. Vâng, nương tử, ta lập tức đưa tin. Vương Thủ Chiết nói xong, nhanh chóng nháy mắt với mấy nữ tử khác, ý bảo các nàng mau nghĩ cách đổi đề tài khác. Nếu thật sự chọc giận nương tử nóng nảy, sợ là sẽ xảy ra đại sự. Hai người Thanh Dương Hoàng Thái Nữ, Diêu Ngọc Mai hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng lung tung, trong ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhược Lam cũng mơ hồ lộ ra một chút kính sợ. Một đạo kiếm ý vừa rồi, tuy rằng chỉ là tiện tay làm, nhưng quả thực là có chút đáng sợ. Hai người bọn họ vừa rồi đều có một loại cảm giác bị hoàn toàn ngăn chặn, cho nên lúc này hoàn toàn không dám tùy tiện lên tiếng. Ngược lại Thủy Nguyệt Thánh Nữ tương đối quen thuộc với thực lực và tính khí của Liễu Nhược Lam, cũng không có bị hù dọa, sau khi nhận được ánh mắt của Vương Thủ Chiết liền chuẩn bị mở miệng chuyển hướng đề tài. Nhưng mà nàng còn chưa kịp mở miệng, giọng nói của thống lĩnh cấm quân Lam Vong Hải vang lên bên ngoài, Thủ Chiết lão đệ có ở đây không? Ta là Lam Vong Hải. Vương Thủ Chiết mừng rỡ vì có chuyện ngắt lời, vội vàng sai người mời Lam Vong Hải vào. Nào ngờ vừa mới gặp mặt, Lam Vong Hải ngay cả hành lễ cũng không kịp, trên mặt đầy lo lắng thúc giục hắn rời đi, Thủ Chiết lão đệ, nhanh, nhanh cùng Tôn phu nhân rời khỏi Thiên Thụy Thánh Triều, trở về thần vũ thế giới tránh đầu sóng ngọn gió. Đại địch của các ngươi tới Thánh Triều, đang chuẩn bị tìm các ngươi gây phiền toái. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết cũng hơi nghiêm túc, hắn không để ý lời dục dục của Lam Vong Hải, nhíu mày suy đoán, đại địch là Bình Thiên Thần Vương Cơ Thái Xương tới. Không đúng, hắn đang bận trên chiến trường thu thập ma tộc. Chẳng lẽ là Niết Bàn Phật Chủ? Cũng không đúng, thần hồn hắn bị thương nặng. Chẳng lẽ, Thái Sơ Đạo Chủ? Khi nói đến cái tên này, Vương Thủ Chiết không nhịn được nhìn thoáng qua Liễu Nhược Lam. Nếu như hắn nhớ không lầm, Thái Sơ Đạo Chủ đương đại chính là sư đệ của Nhược Lam. Nghe Vương Thủ Chiết phỏng đoán, Lam Vong Hải phun ra một ngụm máu, ánh mắt âm u nhìn Vương Thủ Chiết. Hợp với chỉ có tồn tại cấp đạo chủ, trong mắt người mới tính là đại địch a. Chương 24, Vương Thủ Chiết cậy mạnh định càn khôn. Bị Vương Thủ Chiết ngắt lời như vậy, Lam Vong Hải cũng không khẩn trương như lúc đầu. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình giải thích, cũng không phải là những đạo chủ kia tìm tới, mà là Cửu Tiêu Thánh Tôn của Cơ Thị cổ thánh tộc, cùng với hai vị đại nhân Đan Thánh Khương Ly Hỏa của cổ thánh tộc Khương Thị Khương Ly Hỏa, muốn tới tìm ngươi. Lam Vong Hải nhanh chóng thuật lại lời nói của Thiên Thụy Thánh Hoàng một lần, sau đó lại hạ giọng khuyên, Thủ Chiết gia chủ, ta biết thực lực hiện tại của thần Vũ Thánh Minh các ngươi không yếu. Nhưng sau hai đại thánh tôn này đều có thế lực khổng lồ ủng hộ, liên thủ lại càng không phải là thánh tôn bình thường có thể so sánh được, người cũng chớ ăn thiệt thòi trước mắt. Nghe ta khuyên, trước tránh đầu tiên tránh đầu sóng ngọn gió, sau đó nghĩ biện pháp tìm của thánh tộc Doanh Thị và Thương Bình Thần Hoàng bệ hạ, mời bọn họ ra mặt hòa giải việc này. Vương Bảo Thánh của Vương Thị đã cứu Doanh Linh Trúc, tất nhiên là giành được hảo cảm của Doanh Thị, mà Thương Bình Thần Hoàng đối với chuyện này cũng rất khen ngợi, tự nhiên có khả năng ra mặt ngăn cản việc này. Đây đã là biện pháp tốt nhất mà Thiên Thụy Thánh Hoàng có thể nghĩ đến. Đa tạ Lam Huynh đến đây báo tin, cũng thay Thủ Chiết đa tạ Thánh Hoàng bệ hạ giúp đỡ. Vương Thủ Chiết chắp tay với Lam Vong Hải, bởi vì cái gọi là thời khắc nguy nan gặp lòng người, những Thủ Chiết này chắc chắn sẽ khắc ghi trong lòng, ngày sau tất có hồi báo. Người Thủ Chiết này từ trước đến nay biết cảm ơn, loại cục diện trước mắt này, bản thân Thiên Thụy Thánh Hoàng gặp phải áp lực cực lớn, còn có thể nhớ kỹ đặc biệt phái người đến nhắc nhở hắn, đã là thập phần đáng quý, hắn há sẽ bỏ mặc. Đâu có, bất quá việc này bệ hạ cũng không có cách nào chân chính nhúng tay vào, cổ thánh tộc quá cường đại. Vẻ mặt Lam Vong Hải áy náy nói, ngươi yên tâm đi, việc này Thủ Chiết đã có kế sách đối phó từ lâu rồi. Vương Thủ Chiết cười nói, sau khi ngươi trở về sẽ bẩm báo bệ hạ, việc này hắn chỉ cần đứng ngoài quan sát, hai bên không giúp bên nào là được. Lam Vong Hải nghe hắn nói rất rõ ràng, mặc dù lòng đầy hồ nghi không thôi, nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật cáo từ trở về phục mệnh. Thủy Nguyệt Thánh Nữ ở bên cạnh nghe toàn bộ hành trình, lúc này sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, Thủ Chiết à, chuyện này cũng không dễ xử lý, ta sẽ đưa tin bảo Sư Tôn tới chủ trì công đạo. Không sao, Vương Thủ Chiết bình tĩnh khoát tay, Sư Tôn của ngươi e rằng cũng rất khó ngăn cản uy phong của cổ thánh tộc, đừng làm lão nhân ra khó xử. Ta có thể tìm Tổng Điện Chủ Thần Bảo Điện một chút. Diêu Ngọc Mai cắn răng, mở miệng nói không chừng hắn nguyện ý giúp chúng ta xoay chuyển một phen. Những năm gần đây, quan hệ giữa Diêu Ngọc Mai và Vương Thị càng ngày càng chặt chẽ, thường xuyên thay Vương Thị mua bảo vật từ Thần Bảo Điện, Vương Thị cũng sẽ âm thầm nhờ nàng bán một số thứ tốt cho Thần Bảo Điện. Ví dụ như, Vương Thủ Chiết đã từng nhờ Diêu Ngọc Mai bán cho Thần Bảo Điện một lọ phiên bản tiên cải tinh hoa, loại bảo vật giữa hiển thánh đan thập nhất phẩm và đạo nguyên đan thập nhị phẩm này, khiến Thần Bảo Điện như lấy được chí bảo. Bảo vật này chỉ có trong di tích tinh cổ tộc phá diệt chi vực mới ngẫu nhiên có thể khai quật, số lượng cực kỳ thưa thớt, giá trị vượt xa hiển thánh đan có thể so sánh. Thậm chí, nếu cầm đi đấu giá, giá trị của nó sẽ không thấp hơn đạo nguyên đan. Lịch sử thánh vực trăm vạn năm, bảo vật này nhiều lắm chỉ xuất hiện mấy chục bình. Bởi vì dược hiệu của phiên bản tiên cải tinh hoa cùng hiển thánh đan, đạo nguyên đan không trọng điệp. Điều này cũng khiến cho nó có thể làm cho những nhân tộc kiêu tử cao cấp nhất, cố gắng tiến thêm một bước. Cũng bởi vậy mà mấy năm nay Diêu Ngọc Mai ngày càng có địa vị trong hệ thống Thần Bảo Điện. Nghe nói Điện Chủ Thần Bảo Điện thần bí khó lường, Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, các đại thần châu đều có phân bộ của Thần Bảo Điện, nhân vật như vậy chỉ sợ sẽ không tùy ý nhúng tay vào tranh đấu của gia tộc trong bộ châu, Ngọc Mai ngươi đừng tùy ý tiêu hao tài nguyên. Ta trở về tìm lão tổ tông, Thanh Dương Hoàng Thái Nữ cũng nói, mấy trăm năm qua Thiên Thủy Thánh Triều chúng ta ăn hồng lợi thật lớn buôn bán thần võ thánh minh. Lão Tổ Tông há có thể vì vài câu uy hiếp của cổ thánh tộc mà thỏa hiệp né tránh. Chẳng lẽ, cổ thánh tộc còn dám mạo hiểm thiên hạ, xuất binh đánh Thiên Thụy Thánh Triều chúng ta hay sao? Nàng ta bản tính chính trực, tất nhiên không quen nhìn loại thủ đoạn lấy thế đè người như Cơ Thị và Khương Thị. Thanh Dương, người chớ kích động, cũng chớ làm khó bệ hạ. Vương Thủ Chiết trực tiếp xua tay ngăn nàng lại, bệ hạ tự có khó xử của bệ hạ. Mặc dù đối phương không có khả năng trực tiếp xuất binh tấn công Thiên Thụy, nhưng lại có thể từ các phương diện phong tỏa Thiên Thụy, cũng dốc sức nâng đỡ thế lực đối địch của Thiên Thụy, dần dà, hao tổn đến chết Thiên Thụy cũng có thể. Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Mấy vị mạt trược của Liễu Nhược Lam sắc mặt đều có chút kém. Các nàng tự nghĩ cũng coi như là thân phận địa vị thực lực không tầm thường, lại không nghĩ tới ở trên chuyện này rõ ràng một chút việc cũng không giúp được, lập tức cảm giác vừa nghẹn khuất, vừa không cam lòng, lại ảo não, vừa áy náy. Mấy người các ngươi chớ quá lo lắng, biểu cảm của Vương Thủ Chiết vẫn rất bình tĩnh, trong ngôn ngữ phong khinh vân đạm, việc này, trên thực tế Vương Thị chúng ta đã sớm đoán trước, hơn nữa đã có đối sách, ta lập tức truyền lệnh xuống, lệnh cho người phía dưới khởi động kế hoạch. Các ngươi tiếp tục chơi mạt trược, đừng ảnh hưởng tâm tình. Sớm có đối sách, tiếp tục chơi mạt trược, đám người Thủy Nguyệt Thánh Nữ đều bị khiếp sợ, hai đại thánh tộc cổ hùng hổ chạy tới gây sự với Vương Thị các ngươi, trong mắt ngươi thậm chí còn không quan trọng bằng chơi mạt trược trong tương lai. Cho dù ngươi đã sớm có đối sách, trong lòng có tự tin, có phải cũng nên nghiêm túc một chút hay không? Ít nhất cũng phải tôn trọng kẻ địch một chút. Được rồi, nếu phu quân đã nói có đối sách, vậy chính là đã có đối sách. Thần sắc Liễu Nhược Lam lại bình tĩnh hơn các nàng rất nhiều, sau khi nghe Vương Thủ Chiết nói xong liền đã bình tĩnh ngồi trở lại trước bàn thờ, bắt đầu trả bài, đừng bởi vì những người không muốn làm này mà ảnh hưởng tâm tình, chúng ta tiếp tục chơi mạt trược. Đương nhiên nàng có lòng tin cực độ đối với Vương Thủ Chiết. Không biết Vương Thị đã gặp bao nhiêu nguy cơ trên đoạn đường này, có cái nào không phải là do phu quân bày mưu nghĩ kế hóa nguy thành an? Có chút nguy cơ, cuối cùng trở thành cơ duyên phát triển lớn mạnh của gia tộc. Trong lòng nàng biết mình ở phương diện này không giúp được gì, cho nên nàng chỉ cần bảo đảm một chuyện, đó chính là khi phu quân cần nàng, nàng có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất, ngăn cản kẻ địch, bảo vệ vương thị, bảo vệ hắn, như vậy là đủ rồi. Về phần những thứ khác, tự có phu quân quan tâm. Dưới sự chào hỏi của nàng, trong lòng mấy người Thủy Nguyệt Thánh Nữ tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn ngồi trở lại trước bàn chơi mạt chược, sau đó lực chú ý dần dần bị mạt chược hấp dẫn, dần dần quên mất phiền não. Mà lúc này, Lam Vong Hải phụ trách báo tin cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên Thụy Hoàng Cung. Trong Ngự Hoa Viên, Thiên Thụy Thánh Hoàng bí mật nghe xong báo cáo của Lam Vong Hải, lông mày không khỏi nhíu chặt lại, tiểu tử thủ chiết kia thật sự nói như vậy. Câu nào cũng là thật, Lam Vong Hải nghiêm mặt nói, thuộc hạ hoài nghi thủ chiết gia chủ có át chủ bài gì. Trước hết cứ mặc kệ hắn có át chủ bài hay là kiêu ngạo, chuyện Thiên Thụy chúng ta nên làm vẫn nên làm một ít, coi như là thay minh hữu tranh thủ chút phần thắng. Thiên Thụy Thánh Hoàng trầm giọng nói, bổn hoàng sẽ tận lực ngăn chặn hai thánh tôn Cơ Thị Khương Thị một ít thời gian, cũng lập tức đưa tin cho Viêm Thăng lão tổ của Huệ Thị, cùng với Thủy Nguyệt Thánh Tôn, mời bọn họ tới. Nếu không đủ, cũng có thể tạo cho bọn Cơ Thị một ít áp lực, để cho bọn họ đừng không kiêng nể gì cả. Vâng, bệ hạ, Lam Vong Hải lĩnh mệnh rời đi, nhưng chiến thuật kéo dài của Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng không thể kéo dài được bao lâu. Gần kề 7-8 ngày sau, hai vị thánh tôn Cửu Tiêu Thánh Tôn và Đan Thánh Khương Ly Hỏa có chút không kiềm chế được, trực tiếp tìm tới Quy Nguyên biệt viện, tựa hồ là muốn bắt được Vương Thủ Chiết, trực tiếp tạo áp lực chính diện với hắn một phen. Nếu có thể trực tiếp uy áp thành công, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu không được, cũng phải khiến Vương Thị mất hết thể diện, coi như là cho bọn họ một bài học sâu sắc, để cho bọn họ biết, cổ thánh tộc cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc. Thấy thế, Thiên Thụy Thánh Hoàng không thể không theo sát phía sau để tránh xảy ra đại sự. Quy Nguyên biệt viện, với tư cách là trụ sở chính của Vương Thị ở Thánh Vực, cùng với nơi ở của Quy Nguyên Tiểu Động Thiên, mấy năm nay Vương Thị cũng không ít lần đập tiền trên Quy Nguyên biệt viện. Ngoại trừ thương hội bên ngoài, căn cứ vận chuyển hàng hóa cùng với linh điền, bản thân biệt viện làm trung tâm cũng trải qua rất nhiều lần cải tạo. Mặc dù kết cấu kiến trúc của biệt viện không thay đổi nhiều, nhưng nguyên bản diện tích thủy vực linh hồ mở rộng không ít, số lượng linh mạch trong hồ, nồng độ linh khí trong hồ cũng tăng lên rất nhiều, ngay cả hộ viện linh thực nguyên thủy linh đằng sinh trưởng trong linh hồ cũng nhờ vậy mà thu hoạch được không ít. Linh thảo linh mộc trong biệt viện được ích lợi linh mạch tăng nhiều, đồng dạng cũng lớn lên so với trước kia thủy linh cùng phồn thịnh hơn rất nhiều, toàn bộ Quy Nguyên biệt viện đều lộ ra thảo mộc phồn thịnh, tiên hoa rực rỡ, linh vận tự nhiên, so với trước kia nhiều hơn mấy phần tiên khí. Đặc biệt là nhà thủy tạ giữa hồ, sớm muộn gì khí hậu cũng thay đổi, trên mặt nước sương mù mông lung, hơi nước mờ ảo, quả nhiên giống như tiên cảnh. Ngày hôm đó, trên bàn trình độ gần đó, Vương Thủ Chiết vẫn như thường ngày, cầm chén trà cùng những người khác cùng nhau phơi nắng. Bên ngoài Quy Nguyên biệt viện, Cửu Tiêu Thánh Tôn của Cơ Thị, Đan Thánh Khương Ly Hỏa của Khương Thị và ba vị thánh tôn lớn của Thiên Thụy Thánh Hoàng cùng giá lâm. Trong lúc nhất thời, khí tức cường đại như thực chất phô thiên cái địa nghiền ép mà đến, cơ hồ muốn đem Quy Nguyên biệt viện nghiền nát. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh thấu xương của Cửu Tiêu Thánh Tôn cũng nổ vang trên bầu trời Quy Nguyên biệt viện, gia chủ Thần Vũ Vương Thị Vương Thủ Chiết, thấy bản tôn đến đây, sao còn không mau ra đây nghênh đón. Hiển nhiên Cửu Tiêu Thánh Tôn ôm hận ý tương đối lớn với Vương Thị, đi lên trực tiếp gọi trận, không để lại chút mặt mũi nào cho Vương Thị. Vừa mới nói xong, giọng nói hơi lười biếng của Vương Thủ Chiết từ trong biệt viện Quy Nguyên truyền ra, con chó già nào ở bên ngoài sủa gâu gâu. Muốn gặp Vương Thủ Chiết ta, có danh thiếp gì không? Vương Thủ Chiết hắn từ trước đến nay là người không phạm ta không phạm người, đối với bằng hữu tự nhiên là như tắm gió xuân, đối với kẻ địch đến kêu gào ở cửa, cần gì phải lá mặt lá trái với kẻ thù. Ngươi, Cửu Tiêu Thánh Tôn bị tức giận tới mức run rẩy, dưới uy áp điên cuồng bạo khởi, huyền khí dâng trào cuồn cuộn như thủy triều, chỉ là một tiểu bối man hoang lại dám nói chuyện với tiền bối Thánh Tôn như vậy. Ngươi không hiểu quy củ, bản tôn sẽ tới dạy ngươi quy củ. Chậm đã, Đan Thánh Khương Ly Hỏa mắt thấy hắn sẽ động thủ, vội vàng ngăn cản khuyên bảo, Cửu Tiêu huynh, tốt nhất là nói về chuyện khế ước tạm thời trước đi. Chờ đàm phán xong mới quyết định, chớ để đối phương nắm mũi dẫn đi. Hiện tại trực tiếp động thủ, tự nhiên là không cần bàn luận. Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng ở một bên khuyên nhủ, Cửu Tiêu huynh, chớ có kích động. Chuyện làm ăn, vẫn phải dĩ hòa vi quý. Lúc này Cửu Tiêu Thánh Tôn mới cố nén lửa giận, cười lạnh nói, được, bản tôn chính là cơ Cửu Tiêu của Bình Thiên Thần Vương Phủ. Bên cạnh chính là Đan Thánh Khương Ly Hỏa của cổ thánh tộc Khương Thị, không biết có tư cách gặp Vương Thủ Chiết ngươi không? Nghe nói như thế, Vương Thủ Chiết mới thản nhiên bay lên bầu trời biệt viện Quy Nguyên. Trong tay hắn còn đang cầm chén trà vừa rồi, lúc đạp không mà đi áo trắng bồng bềnh, tay áo rộng đón gió, quả nhiên là phong khinh vân đạm, nghiễm nhiên là một bộ dáng thần tiên công tử. Chỉ có điều giờ phút này, thần sắc vị thần tiên công tử này lại không tính là thân thiện. Thì ra là đại danh đỉnh đỉnh cử Tiêu Thánh Tôn và Đan Thánh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vẻ mặt của Vương Thủ Chiết giống như cười mà không phải cười, ngoài miệng nói ngưỡng mộ đã lâu, nhưng thái độ lại vô cùng lãnh đạm. Bên cạnh hắn còn có hai vị thánh tôn che chở, một vị là Đỉnh Thăng lão tổ của Yên Thị, một vị là Thủy Nguyệt Thánh Tôn của Thủy Nguyệt Động Thiên. Sau khi bọn họ nhận được thông báo cũng là gấp rút chạy tới viện trợ. Cửu Tiêu Thánh Tôn thấy Đỉnh Thăng lão tổ và Thủy Nguyệt Thánh Tôn, ánh mắt hơi ngưng trọng, hai vị là lão tổ của Tuyền Cơ gia và Thủy Nguyệt Thánh Tôn đúng không? Thế nào, chẳng lẽ các ngươi định giúp Vương thị chống lại Bình Thiên Thần Vương phủ chúng ta? Lời này của hắn có chút nặng, chẳng khác nào trực tiếp chụp mũ cho hai người. Thân sắc của Đỉnh Thăng lão tổ và Thủy Nguyệt Thánh Tôn khẽ biến, đang muốn mở miệng, Vương Thủ Chiết lại cười trước một bước, khoan thai mở miệng, nghe khẩu khí của ngươi, hình như là chuẩn bị đại diện cho Bình Thiên Thần Vương phủ, đối địch với Thần Vũ Thánh Minh ta. Đối địch hay không, còn phải xem Vương thị ngươi lựa chọn thế nào, Thần Vũ Thánh Minh sẽ lựa chọn thế nào. Cửu Kiêu Thánh Tôn bất phi sở động, cười lạnh nói, Thần Vũ Thánh Minh các ngươi ở thánh vực buôn bán quân lương khắp nơi, cùng với các loại vật tư vi phạm cấm chưa được cho phép buôn bán. Ngươi có hỏi qua ý kiến của quan phủ thần triều Đông Hà không? Hỏi rồi, Vương Thủ Chiết ngạc nhiên nhìn hắn, Thần Vũ Thánh Minh chúng ta chính là thế lực hợp pháp tuân thủ luật pháp kỳ thủ, bán mỗi một sản phẩm đều thông qua các đại thánh triều lên núi báo cáo. Hơn nữa, chúng ta cũng đã sớm lấy được văn thư tư cách mậu dịch, đồng thời nộp thuế theo chương. Tất cả thủ tục và danh sách nộp thuế đều có thể tra được, xin hỏi, ngươi còn nghi ngờ gì nữa? Sắc mặt Cửu Tiêu Thánh Tôn đột nhiên cứng đờ, người buôn bán ở thánh vực nhất là thế lực lớn, làm sao có thể không mang theo chút vật phẩm vi phạm lệnh cấm? Nhà ai không ở trong bóng tối nghĩ cách bỏ sót chút thuế, không trộm chút thuế? Cái lý do thoái thác này của hắn trên cơ bản chỉ nói một cái chuẩn, chưa bao giờ xuất hiện sai lầm. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương vậy mà ở trên văn thư cùng thuế thu của quan phương không có tránh né. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, kinh ngạc và cứng ngắc cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, Cửu Tiêu Thánh Tôn rất nhanh đã phản ứng lại. Thấy buôn bán không bắt được bím tóc của Vương thị, hắn dứt khoát vứt bỏ ngụy trang, trực tiếp lộ ra răng nanh, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nộp thuế theo chương là được. Nước ở thánh vực còn sâu hơn ngươi nghĩ, chỗ ta có một khế ước đại diện, có thể tránh được phiền toái rất lớn của Thần Vũ Thánh Minh các ngươi. Đến lúc đó, tất cả sản phẩm của các ngươi sẽ do chúng ta bán thay, các ngươi cũng tránh được lao động tiêu thụ. Nói xong, ông ta trực tiếp ném cho Vương Thủ Chiết một phần khế ước. Vương Thủ Chiết nhận lấy tùy ý lật xem hai lần. Trong lòng không nhịn được buồn cười. Nếu thật sự dựa theo phần khế ước này ký, toàn bộ Thần Vũ Thánh Minh liền hoàn toàn biến thành làm công thay đối phương trồng trọt, cho lợi nhuận còn cực kỳ mỏng manh. Hơn nữa, cái này còn không phải là ghê tởm nhất. Buồn nhất chính là, bọn họ vẫn là trước tiền sau hàng, bán xong hàng lại trả tiền. Nếu thật sự dựa theo phần khế ước này, về sau Vương thì còn không bị nghiền ép thành cái dạng gì đâu. May mà Vương Thủ Chiết sớm có dự liệu đối với chuyện này nên cũng không tức giận. Hắn tiện tay cuốn khế ước, cười híp mắt nâng chung trà lên uống một ngụm, ta đây cũng có một khế ước, thật ra cũng rất có lợi cho ngươi. Ồ, ngươi nói thử xem, ánh mắt Cửu Tiêu Thánh Tôn lóe lên, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể gọi ta là ba ba, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm nấy. Vương Thủ Chiết thảnh thơi nhàn nhã nói, lúc ta không cao hứng có thể tùy ý đánh chửi ngươi, cao hứng thưởng cho ngươi mấy cái quả dưa vẹo táo nứt. Cửu Tiêu, ngươi xem khế ước này thế nào? Cửu Tiêu Thánh Tôn biến sắc. Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh liền truyền đến một giọng nữ chém đinh chặt sắt, ta không đồng ý. Khi thanh âm vang lên, một bóng hình xinh đẹp màu lam nhạt cũng bay lên từ phía dưới, đi tới bên cạnh Vương Thủ Chiết. Nàng mặc một bộ váy dài cung trang màu lam nhạt, dáng người cao ráo, tiên khí giạt rào, đứng chung với Vương Thủ Chiết, quả nhiên là một đôi thần tiên quyến lữ. Nữ tử này, không phải Liễu Nhược Lam thì là ai? Cô lườm Cửu Tiêu Thánh Tôn một cái. Ánh mắt cực kỳ ghét bỏ, ta mới không muốn loại nhi tử vừa già vừa xấu này. Vâng vâng vâng, nương tử nói đúng. Vương Thủ Chiết đã thay đổi sự kiêu ngạo lúc trước đối đãi với Cửu Tiêu Thánh Tôn, vội vàng quay đầu lại xin lỗi, là vi phu suy xét. Sau đó, hắn không kiên nhẫn khoát tay với Cửu Tiêu Thánh Tôn, quên đi, khế ước vừa rồi quá tiện nghi cho ngươi. Ngươi muốn lựa chọn làm chó giữ cửa nhà ta, nói không chừng ta còn có thể đồng ý. Canh cửa chó, Liễu Nhược Lam tựa hồ còn có chút ghét bỏ. Hai vợ chồng một sướng một họa, khiến cho đám thánh tôn vây xem xung quanh đều choáng váng. Hai phu thê này nói năng quá mạnh đi, đây không phải đắc tội Cửu Tiêu Thánh Tôn đến triệt để, không khoan nhượng chút nào sao? Không đúng, Thiên Thụy Thánh Hoàng quen thuộc Vương Thủ Chiết trong lòng lộc bộp. với sự hiểu biết của hắn đối với Vương Thủ Chiết, tiểu tử này cho tới bây giờ đều là mưu định rồi mới động, đã từng để cho hắn nếm qua thiệt thòi lớn, tuyệt đối không phải loại người chỉ mong có miệng lưỡi nhanh như vậy. Hắn cố ý chọc giận đối phương, không sai, Vương Thủ Chiết chắc chắn là cố ý, hắn chính là đang gây chuyện, đáng tiếc, Thiên Thụy Thánh Hoàng có thể nghĩ rõ ràng, không có nghĩa là những người khác cũng có thể hiểu được. Cửu Tiêu Thánh Tôn tức tới mức tái mặt, một luồng uy thế khủng khiếp dâng lên từ người hắn, thằng nhãi, ngươi đang tìm chết đấy. Các ngươi dám sỉ nhục bản tôn như vậy, là lão cẩu ngươi muốn chết trước, ngươi cũng là tự rước lấy nhục. Vương Thủ Chiết cười lạnh mắng, vì ra mà không đứng đắn, ỷ lớn hiếp nhỏ. Đông Bình Thần Vương Cơ Thái Xương nhà các ngươi đóng ở chiến trường hư không hải nhiều năm như vậy, tuy nói hắn thiếu ánh mắt chiến lược, thủ đoạn chiến thuật cũng thường thường không có gì lạ, nhưng tốt xấu gì cũng thay Đông Hà nhân tộc trấn thủ biên quan nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng đám tiểu bối các ngươi lại ỷ vào có cánh chim của lão tổ che chở, làm sạch chút chuyện xấu xa bẩn thỉu. Các ngươi có xứng đáng với hắn không? Hiện tại ta xem như đã hiểu, nhiệt xúc cơ côn luân kia làm sao lại to gan lớn mật như thế, dám cùng tà Phật của Đại Niết Bàn tự tập kích y bát của đạo cung, thì ra đều là do lão tổ tông Cơ Cửu Tiêu ngươi dạy. Ngươi, húm máu phun người, Cửu Tiêu Thánh Tôn tức giận tới mức hai mắt đỏ bừng, cơn giận đã không thể kiềm chế nổi. Ta ngậm máu phun người. Vương Thủ Chiết cười lạnh không ngừng, chân trước của Cơ Côn Luân vừa mới bị bắt, phán định đội đi hư không hải chiến trường phải chết chuộc tội, chân sau, lão tổ tông đích mạch như ngươi đã nhảy ra ngoài, chạy đến gia tộc thấy việc nghĩa khí như chúng ta kêu đánh kêu giết, lấy thế đẻ người. Nếu nói ngươi không phải người đứng sau màn, ngươi hỏi xem người trong thiên hạ có tin không? Ngươi muốn chết, cuối cùng Cửu Tiêu Thánh Tôn cũng không nhịn được nữa, một cỗ uy áp cuồng bạo dâng lên, mãnh liệt ép về phía Vương Thủ Chiết. Trong nháy mắt, trên bầu trời gió mây biến sắc, uy thế cuồng bạo bao phủ phía dưới, ngay cả không khí cũng ngưng động lại. Mắt thấy uy thế kia sắp đè lên người Vương Thủ Chiết. Côn Bằng, một tiếng giòn vang, Nguyên Thủy Thánh Kiếm rời vỏ, kiếm ý lạnh thấu xương phóng lên tận trời, nhẹ nhõm chặn lại uy áp cuồng bạo xâm nhập đến. Tay Liễu Nhược Lam xách Nguyên Thủy Thánh Kiếm bảo vệ trước người Vương Thủ Chiết, ánh mắt lạnh lùng, khí thế nghiêm nghị, phu quân mắng giỏi lắm. Đường đường là Bình Thiên Thần Vương phủ, trong xương cốt đã nát thành bộ dáng như vậy. Đáng thương cho Bình Thiên Thần Vương Cơ Thái Xương kia, quá nửa vẫn còn bị giấu trong trống. Cửu Tiêu lão cẩu, muốn ức hiếp phu quân ta, phải qua được cửa ải của ta trước. Có gan thì chiến một trận với ta một trận trên trời. Dứt lời, nàng không nhìn Cửu Tiêu Thánh Tôn nữa, điều khiển Nguyên Thủy Thánh Kiếm xông thẳng lên trời. Chỉ là lang hư cảnh, vậy mà vượt cấp khiêu chiến Thánh Tôn, quả nhiên là gan to bằng trời. Cửu Tiêu Thánh Tôn lúc này giống như mãnh khuyển đỏ mắt, không chịu nổi bất kỳ kích thích nào, nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, ta thu thập ngươi trước, khiến Vương Thủ Chiết đau đớn muốn chết. Thấy thế, vẻ mặt Vương Thủ Chiết không thay đổi, chỉ lạnh nhạt mở miệng nói, lão tài, đừng để Nhược Lam chịu thiệt, ngươi đi giúp nàng ấy một tay. Vâng, gia chủ, xa xa, phía dưới truyền đến một tiếng đáp trả già nua. Sau một khắc, một vị lão giả áo xám mang theo uy thế bàng bạc lăng không mà lên, lập lè một cái đã bay thẳng lên trời cao. Uy thế toàn thân không kém hơn Cửu Tiêu Thánh Tôn chút nào. Thánh Tôn, Vương Thủ Chiết ra ngoài, quả nhiên vẫn sẽ mang theo Thánh Tôn. Thiên Thụy Thánh Hoàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhận ra được vị Thánh Tôn này hơn phân nửa chính là người trước đây luôn đi theo sau Vương Thủ Chiết. Chỉ trong chốc lát, trên 9 tầng trời liền truyền đến tiếng nổ mạnh ù ù. Trong tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, hư không phảng phất bị xé nứt ra, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách khủng bố, năng lượng phong bạo khủng bố quét ra, tạo thành từng cái phá toái hư không vòng xoáy. Cảnh tượng này, uy thế này khiến mọi người kinh hồn bạt vía, chấn động không thôi. Bọn họ chấn động không chỉ vì uy thế đáng sợ khi Thánh Tôn giao thủ, mà còn có thực lực khủng bố mà Liễu Nhược Lam thể hiện ra. Đây chính là đối chiến giữa cường giả Đại La Cảnh, vợ của Vương Thủ Chiết lại dám nhúng tay vào trong đó. Đáng sợ nhất chính là, nàng không chỉ bộc phát ra thực lực càng là ngoài dự liệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đừng nói Thiên Thụy Thánh Hoàng, Đỉnh Thăng Lão Tổ, Thủy Nguyệt Thánh Tôn những người này chưa từng gặp qua, cho dù là Thủy Nguyệt Thánh Nữ tương đối quen thuộc với Liễu Nhược Lam, lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm. Trên 9 tầng trời, Nguyên Thủy kiếm ý cường đại không ngừng bộc phát, uy thế không kém chút nào so với cường giả chân tiên cảnh hậu kỳ. Thậm chí, lực công kích và lực sát thương của kiếm ý này còn dồn thẳng lên chân tiên cảnh đỉnh phong, đúng là có thể tạo thành uy hiếp với Thánh Tôn Đại La Cảnh. Phải biết rằng, nàng chỉ mới là lăng hư cảnh, thực lực này thật sự quá đáng sợ. Kỳ thật bàn về thực tế, Cửu Tiêu Thánh Tôn đã truyền thánh đồ cho Cơ Côn Luân, mà Tài Hữu Đạo cũng đã truyền thánh đồ cho Khương Ngọc Linh, theo lý mà nói thực lực của hai người căn bản là lực lượng ngang nhau. nhưng Liễu Nhược Lam lại là người hiếm thấy, tuy rằng nàng mới là lang hư cảnh tầng 8, nhưng tư chất đã đạt đến cấp bậc đạo tử, huyết mạch đã thức tỉnh đến tầng thứ 12. Đơn thuần luận cấp độ huyết mạch, nàng đã cao hơn một tầng so với chân tiên bình thường. Hơn nữa nàng còn có các loại nguyên thủy thánh đồ, nguyên thủy thánh kiếm gia trì, các loại át chủ bài bảo mệnh trên người càng là một đống lớn. Đương nhiên, dù vậy, để Liễu Nhược Lam một mình đấu với một thánh tôn, cho dù là thánh tôn không có thánh đồ cũng tuyệt đối không thể đánh thắng, thậm chí có thể nói là còn kém rất xa. Nhưng nàng cuối cùng cũng không phải lang hư cảnh tầm thường, dưới sự liên thủ với tài hữu đạo, tổng thể tự nhiên là muốn lực áp cửu tiêu thánh tôn một đầu. Trận chiến này chỉ cần đánh tiếp, cửu tiêu thánh tôn hoặc là chạy trốn, hoặc là thua không thể nghi ngờ. Biến cố như thế, tự nhiên là khiến mí mắt của đan thánh Khương Ly Hỏa run lên. Rõ ràng dựa theo kế hoạch, hôm nay chỉ là tới nói một chút về uy áp khí ước mà thôi, nói không được tự nhiên sẽ có thủ đoạn bước tiếp theo. Nhưng sao đột nhiên trong lúc đó, lại phát triển đến khi song phương đánh nhau rồi. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra chỗ khó xử của cửu tiêu thánh tôn lúc này. Một trận chiến này, nếu cửu tiêu thánh tôn chạy trốn mà nói, chỉ sợ toàn bộ mặt mũi của Bình Thiên Thần Vương Phủ sẽ táng tận. Lúc này, đan thánh Khương Ly Hỏa cười lạnh một tiếng, lấy hai địch một, không biết xấu hổ. Cửu tiêu huynh ta đến trợ giúp, hắn vừa muốn đi lên trợ chiến. Giọng nói lạnh nhạt của Vương Thủ Chiết bỗng nhiên khoan thai vang lên, đan thánh tiền bối, ta khuyên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đan thánh Khương Ly Hỏa lơ đễnh nhìn Vương Thủ Chiết, hừ lạnh nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có một vị thánh tôn có thể ngăn cản bản tôn sao? Khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Thiên Thủy Thánh Hoàng, đỉnh thăng lão tổ của Yên Thị và Thủy Nguyệt Thánh Tôn, chậm rãi nói, vẫn là ba người các ngươi, thật sự chuẩn bị đối nghịch với cơ thị chúng ta với Khương Thị. Thủy Nguyệt Thánh Tôn đã nhìn cửu tiêu Thánh Tôn và Khương Ly Hỏa lâu rồi, nghe vậy gương mặt căng thẳng, định trả lời. Nhưng mà, Vương Thủ Chiết lại trước một bước tiếp nhận đề tài, cười nói, chỉ là một tràng diện nhỏ, cũng không cần làm phiền ba vị tiền bối. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, tế ra Thanh Hoàng Thánh Kiếm. Kiếm ý lẫm lẫm từ trên thánh kiếm tràn ra, sau đó tay hắn lại vung lên, trước mặt lại xuất hiện một tấm thổ hoàng sắc thánh thuẫn. Năng lượng màu vàng đất trồng chất lấy thánh thuẫn làm trung tâm khuếch tán, tạo thành hàng rào phòng ngự dày đặc vô cùng trước mặt Vương Thủ Chiết. Con mắt của đan thánh Khương Ly Hỏa khẽ nhíu lại, tựa hồ có chút giật mình. Ngay cả cường giả đại la cảnh cũng chưa chắc làm được mỗi người đều có một kiện thánh khí trong tay, tiểu tử này mới chỉ lăng hư cảnh mà đã có thể có được hai kiện thánh khí một công một thủ. Luận trang bị, ngay cả chính mình cũng bị hắn so sánh. Trong lòng hắn thất kinh, nhưng cũng không quá coi trọng, cười lạnh nói, chỉ là hai món thánh khí mà thôi, bằng thực lực của ngươi căn bản không phát huy ra được toàn bộ uy lực của thánh khí, ngươi cho rằng có thể chống đỡ được bản tôn sao? Nhưng vừa dứt lời, mi tâm Vương Thủ Chiết sáng lên, trong ý thức hải lại có một quyển thánh đồ bay lên, chính là Thanh Hoàng Thánh Đồ. Dưới sự gia trì của pháp tắc thiên đạo tại thánh đồ, cả người Vương Thủ Chiết như được rát một vầng sáng màu xanh, tay áo phiêu phiêu, giống như thanh hoàng tái thế. Nhưng vẫn chưa xong, hắn lại tiện tay lật một cái, trong tay lập tức xuất hiện thêm một đại sát khí. Thanh đại sát khí vừa xuất hiện, liền tản mát ra uy áp đáng sợ, khiến trong lòng đan thánh Khương Ly Hỏa run lên, không tự chủ mà sinh ra vài phần sợ hãi. Một kích của đạo chủ, sắc mặt đan thánh Khương Ly Hỏa lại biến đổi, nhất thời có chút âm tình bất định. Đây chính là đạo chủ nhất kích, cho dù là lấy thực lực của hắn, chịu một chút cũng phải trọng thương. Nhưng dù vậy, hắn vẫn mạnh mẽ chống đỡ, nói, mặc dù một kích của đạo chủ rất mạnh, nhưng nếu ngươi đã sớm lấy nó ra, bản tôn đã có chuẩn bị, ngươi nếu muốn dựa vào nó để giết ta, rất khó. Một kích này của đạo chủ, đương nhiên là chiêu mà Vương Thủ Chiết đã chuẩn bị trước khi đánh thánh tôn lục bì của A Tháp Nạp tộc, chỉ có điều vẫn không dùng tới. Ha ha, Vương Thủ Chiết không nói nhảm với hắn, lại là thần niệm khẽ động. Chỉ một thoáng, cảnh tượng tiên cơ giạt rào của cả tòa Quy Nguyên biệt viện liền thay đổi. Tiên linh chi khí nồng đậm tản mát ra ngoài, dưới mặt đất hơi rung động lắc lư, chín tòa tháp cao trăm trượng từ dưới đất chậm rãi bay lên. Toàn thân những tòa tháp cao này được luyện chế từ chất liệu đặc thù, khí phách nguy nga, trên mỗi một tòa tháp cao đều quấn quanh lôi quang tối tăm khủng bố, tản ra khí tức hủy thiên diệt địa. Chín tòa tháp cao lôi quang liên hợp thành trận, tản ra khí tức vô cùng đáng sợ, ngay cả không gian cũng xuất hiện vết nứt dưới lôi quang chấn động. Hư không hủy diệt đại trận lôi, chỉ một thoáng, sắc mặt đan thánh Khương Ly Hỏa khó coi đến cực hạn. Vương Thủ Chiết này điên rồi sao? Lại vận chuyển đại sát khí trận pháp trên chiến trường hư không này đến nhà hộ viện. Đan thánh tiền bối, như vậy đủ chưa? Vương Thủ Chiết vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn, nếu đầu óc ngươi còn chưa tỉnh táo, ta có thể khiến ngươi tỉnh táo lại. Hỏng rồi, trong lòng đan thánh Khương Ly Hỏa mát lạnh, bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm cực kỳ không ổn. Hôm nay hắn và cửu tiêu mang theo uy thế xông tới, nhìn như uy phong lẫm liệt, nhưng trên thực tế lại bị đối phương bất chi bất giác lôi vào bẫy dập chí mạng. Chỉ sợ, sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Chương 25, Thảm Thánh Tôn trong lịch sử. Thủ chiết gia chủ, đây là ý gì? Sắc mặt Đan Thánh Khương Ly Hỏa trở nên vô cùng khó coi. Không có ý gì, Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói, ta chính là muốn mời Đan Thánh tiền bối thành thật ở lại, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nếu ta vừa căng thẳng, sẽ có phản ứng kích thích tự vệ, đạo chủ một kích này, nói không chừng không cẩn thận nổi lên trên mặt của ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Thiên Thụy Thánh Hoàng và mấy vị Thánh Tôn, Thủy Nguyệt Thánh Tôn, Thiên Thụy Thánh Hoàng, mời các ngươi làm chứng, đây là Cửu Tiêu Thánh Tôn động thủ trước. Thái độ của hắn vô cùng ấm áp, trên mặt cũng nở nụ cười như cũ, nhưng trong lời nói lại lộ ra nguy hiểm chí mạng. Nếu như có nhu cầu, bản hoàng có thể làm chứng. Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng bị thủ đoạn mà Vương Thủ Chiết bày ra dọa sợ. Đường đường là uy áp của hai thánh tôn tới cửa, kết quả lại biến thành bộ dáng như vậy, thật bất ngờ. Thủy Nguyệt Thánh Tôn cũng cực kỳ nghiêm túc gật đầu, nếu có người hỏi, chắc chắn bản tôn sẽ thuật lại chi tiết. Đúng là Cửu Tiêu Thánh Tôn và Đan Thánh Khương Ly Hỏa ỷ vào thực lực uy áp tới cửa ép các gia tộc khác ký kết khế ước bất bình đẳng, sau khi bị cự tuyệt tức giận, thành nộ chủ động ra tay. Lão tổ đỉnh thăng của Yên Thị thấy thế cũng vội vàng tỏ thái độ, tỏ vẻ ông ấy cũng sẽ nói theo đúng sự thật. Nếu để cho bọn họ giúp đỡ đối địch của Vương Thị và Cơ Thị Khương Thị, bọn họ khẳng định là không dám xuống sân. Dù sao bọn họ cũng không phải người cô đơn, phía sau có vô số con nối dõi hậu duệ, đồ tử đồ tôn cần che chở, nếu tùy tiện xuống sân gây ra tai họa, đến lúc đó sẽ có vô số người đi theo gặp chuyện không may. Nhưng trước mắt sự thực rõ ràng, bọn họ chỉ đứng ra nói thật nhưng không sợ. Tuy Cơ Thị và Khương Thị thế lớn, còn chưa có bản lĩnh lớn đến mức có thể khiến bọn họ ngay cả nói thật cũng không dám nói. Trừ phi thần vương giáp mặt uy áp mới có thể khiến bọn họ ngậm miệng, nhưng cũng chỉ là ngậm miệng mà thôi. Đương nhiên, đây cũng không đơn thuần chỉ là vấn đề giao tình. Trên thực tế, từ khi hợp tác với Vương Thị và thần Vũ Thánh Minh tới nay, mọi người đều thu được không ít lợi ích. Loại hành vi như Cơ Thị và Khương Thị uy hiếp Vương Thị cũng từ trên căn bản xâm hại lợi ích của bọn họ. Đa tạ ba vị tiền bối chủ trì công đạo, Vương Thủ Chiết cảm kích chắp tay hành lễ, sắc mặt Đan Thánh Khương Ly Hỏa có chút trắng bệch, nhìn dáng vẻ hôm nay cùng với thái độ biểu hiện của Vương Thủ Chiết, rất rõ ràng là không muốn bỏ qua. Hắn đã bắt đầu có chút hối hận khi tin lời Cửu Tiêu Thánh Tôn nói, tới xả nước đục lần này. Đến hiện tại, Đan Thánh Khương Ly Hỏa đã hiểu được xáo lộ của Vương Thủ Chiết. Chiêu này kỳ thật cũng đơn giản, chính là dùng ngôn ngữ kích thích dụ dỗ bọn họ động thủ. Chỉ cần động thủ, sự tình có thể nháo lớn. Đến lúc đó, quyền chủ động sẽ nắm giữ trong tay hắn. Ai, thực ra cũng không thể trách bọn họ được. Một phần thánh tộc ở Lạc Kinh đã ở lại thế giới phồn hoa kia lâu rồi, cả ngày cao cao tại thượng, cho rằng mình là chúa tể của thế giới. Những thánh triều nông thôn còn lại đều là chân chó chỉ nghe lệnh, hoặc là để mặc bọn họ tùy ý chọn giao hẹ. Cảm tạ ba vị thánh tôn xong, Vương Thủ Chiết nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, trong ngôn ngữ giống như cảm khái. Lại giống như có ý ám chỉ, loại tiểu tộc quê mùa như chúng ta nếu không đoàn kết thì e rằng khó có đường sống. Lời này của hắn, quả thực có thể nói là trắng trợn châm ngòi ly gián. Sắc mặt Đan Thánh Khương Ly Hỏa cứng đờ, ngươi như vậy trực tiếp mắng mỏ, chẳng lẽ còn muốn ép hắn chủ động động thủ sao? Có điều chuyện đã phát triển đến bước này, nếu hắn thật sự dám động thủ, tất nhiên sẽ không dễ dàng đi, cho nên cho dù lúc này hắn đã nổi máu nóng, hận không thể quất chết Vương Thủ Chiết, cũng chỉ đành phải cố nén kích động đánh người. Trầm mặc không lên tiếng. Ngược lại là Thiên Thụy Thánh Hoàng và Chư Thị Lão Tổ nghe vậy lâm vào trầm tư, cân trong lòng bất chi bất giác lại nghiêng về phía Vương Thủ Chiết một chút. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong biệt viện lâm vào giằng co, Đan Thánh Khương Ly Hỏa không dám hành động thiếu suy nghĩ, Vương Thủ Chiết tạm thời khống chế cục diện. Mà trên 9 tầng trời, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Với tư cách chủ lực tài hữu đạo đã tế ra Thất Hà Thánh Phong, ngọn núi lóe ra ánh sáng bảy màu kia tản ra uy thế khủng bố, chấn áp không gian chung quanh, từng đạo hào quang tỏa ra uy thế đáng sợ cũng như mũi tên hướng đối thủ bắn nhanh. Trong lúc nhất thời, trên 9 tầng trời uy thế tung hoành, hào quang rực rỡ tràn ngập non nửa bầu trời, từ xa nhìn lại, rung động không gì sánh được. Cửu Tiêu Thánh Tôn lại điều khiển một thanh thánh kiếm kim sắc thánh uy hiển hách chống lại thánh kiếm kim sắc, từng luồng kiếm quang kim sắc đại khai đại hợp, khi thì ngăn cản sơn phong chấn áp, khi thì một kiếm phá vỡ hư không chém về phía tài hữu đạo. Dưới sự va chạm của năng lượng, không ít kiếm quang còn không kiêng nể gì rơi xuống linh điền, linh sơn xung quanh quy nguyên biệt viện, làm hư hao không ít phòng ốc cùng linh điền thì không cần phải nói, thậm chí ngay cả vài tòa linh sơn cũng xuất hiện mức độ vỡ vụn khác nhau. Cũng may đám người Thủy Nguyệt Thánh Tôn thấy tình thế không ổn, lập tức ra tay cứu người, phân thân Vương Ly Tiên mà Vương Thủ Chiết mang theo bên người cũng kịp thời chống đỡ được lĩnh vực sinh mệnh, lúc này mới khiến rất nhiều tá điền và công nhân có thực lực cấp thấp miễn cho hóa thành bột mịn. Với thực lực của cường giả Thánh Tôn, nếu có ý định khống chế phạm vi công kích, cho dù xuất hiện tình huống không cẩn thận lan đến mặt đất, cũng không nên liên tục như vậy, ảnh hưởng rộng như thế, trước mắt rất khó nói cửu tiêu Thánh Tôn này không cố ý. Vương Thủ Chiết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nụ cười vẫn luôn giữ trên mặt cuối cùng cũng biến mất, giữa hai đầu lông mày cũng nhuốm một tia lạnh ý. Trên 9 tầng trời, Liễu Nhược Lam cũng chú ý tới tình huống trong Quy Nguyên biệt viện. Trong nháy mắt, thân xác trên khuôn mặt căng thẳng của nàng càng thêm trầm trọng, trong đôi mắt lạnh lùng cũng nổi lên từng trận sát ý. Vốn nàng chỉ định giáo huấn cửu tiêu Thánh Tôn một phen thì cũng thôi đi, nhưng hiện giờ xem ra, không thể không cho hắn nếm một bài học. Đưa mắt ra hiệu cho Tài Hữu Đạo một cái, tay cầm chặt Nguyên Thủy Thánh kiếm, Nguyên Thủy Thánh đổ bỗng nhiên bay vút lên từ trong thức hải của nàng, khí tức huyền ảo không gì sánh được tràn ngập quanh thân nàng. Cùng lúc đó, hư ảnh hình người sau lưng nàng giống như đỉnh thiên lập địa cũng trở nên rõ ràng hơn. Cửu Tiêu Thánh Tôn và Tài Hữu Đạo đều đã không còn thánh đồ, nhưng lại đều có thánh khí, thực lực xem như tám lạng nửa cân. Nhưng lại thêm Liễu Nhược Lam, tình huống hoàn toàn khác. Nàng dựa vào một tay tu vi kiếm đạo cường hãn, sức chiến đấu của bản thân có thể so với cường giả chân tiên cảnh hậu kỳ, lại thêm thánh đồ cùng thánh khí gia trì, toàn lực phát huy, không nói đến lực sát thương chỉ là trực bức Thánh Tôn. Dưới uy hiếp của kiếm ý tung hoành, cho dù là cửu tiêu Thánh Tôn cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Có nàng hiệp trợ, Hữu Tài lập tức như có thần trợ giúp, nhanh chóng chiếm cứ ưu thế địa vị trong đối chiến. Theo thời gian trôi qua, cửu tiêu Thánh Tôn dần dần rơi xuống hạ phong. Nếu như đây là một hồi sinh tử chiến dã ngoại gặp phải, giờ phút này cửu tiêu Thánh Tôn phát hiện tình huống không đúng, khẳng định sẽ không tiếp tục dây dưa với hai người, mà sẽ lựa chọn lập tức lui lại chạy trốn. Nhưng thế cục hôm nay lại khác. Hắn và Đan Thánh Khương Ly Hỏa hai người ỷ vào thân phận và tu vi, chạy tới uy áp một thần võ vương thị nho nhỏ, kết quả lại bị đánh đến chạy trối chết. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ uy nghiêm của Bình Thiên Thần Vương Phủ sẽ bị quét sạch. Nhưng nếu như không chạy trốn, tiếp tục như vậy, tất nhiên là bại cục. Ngay khi cửu tiêu Thánh Tôn đầy đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể thể diện rút lui, bên kia Tài Hữu Đạo lại lớn tiếng nói, cửu tiêu lão cẩu, Bình Thiên Thần Vương Phủ các ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi à? Đến một biệt viện nhất phẩm thế gia nông thôn khiêu khích kêu gào, lại bị người đánh cho chật vật chạy trốn như chó. Mặt mũi của ngươi đâu? Mặt mũi cơ đại nguyên soái đâu? Cửu tiêu Thánh Tôn không khỏi phun ra một ngụm máu. Thần con mẹ nó nhất phẩm thế gia nhất phẩm nào sẽ cung phụng Thánh Tôn? Càng đừng nói trong thế gia nhất phẩm này còn có một lăng hư cảnh biến thái không thua chân tiên cảnh hậu kỳ. Hắn sống mấy vạn năm, chưa từng thấy thế gia nhất phẩm thái quá như vậy. Nhưng chuyện liên quan đến thể diện gia tộc, cùng với danh dự của thần vương lão tổ tông, hắn cũng không dám rút lui, cho dù là bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhiệt huyết dâng lên, cũng chỉ có thể liều chết tiếp tục chiến đấu, tăng cường khu sử kim sắc thánh kiếm tiến công. Thấy thế, Tài Hữu Đạo lập tức từ công chuyển thủ. Hắn một bên dùng thất hà thánh phong không ngừng ngăn cản kim sắc thánh kiếm, một bên tiếp tục châm chọc khiêu khích nói, có gan tới cửa cướp bóc, phải làm tốt chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Cửu tiêu lão cẩu, kiên trì là một loại mỹ đức, tuyệt đối đừng sợ a. Tài Hữu Đạo tuy là thánh tôn, trải qua lại cực kỳ nhấp nhô, chìm nổi mấy vạn năm, cùng với trải qua nhiều năm bán nguyên thạch, khiến mồm mép của hắn bị mài đến cực kỳ lưu loát, toàn lực phát huy có thể tức chết người không đền mạng. Chắc chắn hắn là một trong những thánh tôn kỳ hoa, không biết xấu hổ cũng không ai địch nổi. Giờ phút này, hắn mở hết hỏa lực miệng pháo, không ngừng kích thích thần kinh của cửu tiêu thánh tôn, làm hao mòn ý niệm chạy trốn của hắn. Ba phen mấy bận, cửu tiêu thánh tôn đã bị hắn kích thích đến tức giận tận trời. Gần như mất đi lý trí tốt. Hôm nay cửu tiêu ta sẽ không đi, các ngươi có bản lĩnh thì đánh chết ta đi. Hắn hoàn toàn không tin một gia tộc ngoại vực nho nhỏ như vậy lại dám giết hắn. Hắn chính là dòng dõi của Bình Thiên Thần Vương Phủ, nếu như bọn họ thật sự giết hắn, lửa giận của Bình Thiên Thần Vương Phủ đủ để khiến cho gia tộc ngoại vực nho nhỏ này tan thành mây khói. Cửu tiêu lão cẩu, đây là ngươi nói Tài Hữu Đạo bộ dáng mừng rỡ, ai rút lui thì là chó. Hừ, yên tâm, ta tuyệt đối không rút. Cửu tiêu thánh tôn bị tức giận đến máu nóng sông lên đầu, quả thật không rút lui, bắt đầu liều mạng với Tài Hữu Đạo và Liễu Nhược Lam. Nhưng mà liều mạng, tình huống càng ngày càng không đúng. Hắn đã triệt để rơi vào thế hạ phong, bị hai người áp chế gắt gao, nhưng thế công của hai người kia lại không có ý suy yếu chút nào. Theo thời gian trôi qua, thương thế trên người hắn ngày càng nghiêm trọng, lúc đầu chấn động rất nhỏ từ nội phủ, đến lúc gân cốt bị hao tổn, nội phủ vỡ nát, thần hồn bị thương, đã làm căn cơ bị thương. Huyền khí trong cơ thể hắn cũng tiêu hao khá nhiều, dần dần tiến vào cảnh giới tuyến. Đám người này, sẽ không thật sự dám giết hắn chứ? Ý thức được điểm này, hắn nhất thời tỉnh táo lại từ trạng thái máu nóng dâng lên, trong lòng sợ hãi không thôi, sinh ra thoái ý. Nhưng khi hắn định tìm cơ hội thoát đi lại phát hiện xung quanh hiện rậm rạp chẳng chịt lực lượng nguyên thủy. Trong sức mạnh này ẩn chứa pháp tắc thiên đạo cường đại, cường độ của nó gần như không thua kém thánh tôn chân chính. Những lực lượng này tựa như từng đạo màn trời chặn đường lui của hắn. Nếu hắn muốn mạnh mẽ xông vào, đương nhiên có thể, nhưng lại tiêu hao rất lớn, sau khi sáng tạo ra nếu như bị tài sản ngang cấp chặn lại, càng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Mà càng làm cho hắn sợ hãi chính là, trong Quy Nguyên biệt viện, chín tòa hư không bị hủy diệt trận tháp, chẳng biết lúc nào đã khóa chặt mục tiêu của hắn, khiến hắn cảm giác sống lưng phát lạnh, sợ hãi không thôi. Ôi, cửu tiêu phiền toái lớn rồi. Đan Thánh Khương Ly Hỏa từ xa nhìn thấy một màn này, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Cửu tiêu người này xuất thân dòng chính Bình Thiên Thần Vương Phủ, thuở nhỏ được người nâng đã quen, ngày thường cao cao tại thượng quen rồi, người sợ hãi lác đác không có mấy, người bên ngoài cũng không dám chống đối hắn. Nhất là hắn hiện tại tuổi đã lớn, đã ở vào trạng thái nửa ẩn lui, càng không ai dám cùng hắn cứng rắn đối đầu, ngược lại đem tính tình của hắn quán phát lớn hơn, lúc này mới có thể dễ dàng trúng phép khích tướng của đối phương như vậy. Hiện tại hơn phân nửa là muốn lui cũng khó mà lui. Quả nhiên, thế yếu tích lũy nhiều, sẽ hình thành chất biến. Cuối cùng, hắn bị Thất Hà Thánh Phong hung hăng va chạm, phun máu rơi xuống sơn mạch cách đó không xa. Nhưng có tiền có đạo cùng Liễu Nhược Lam vẫn không buông tha hắn, tiếp tục đuổi theo đánh một trận. Mà cửu tiêu thánh tôn còn đang không ngừng kêu to, có gan các người đánh chết ta. Nửa ngày sau, tiếng quát mắng của cửu tiêu thánh tôn dần dần yếu đi. Đan Thánh Khương Ly Hỏa ý thức được không đúng. Trong ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết lập tức trở nên sợ hãi khó yên, Thủ Chiết gia chủ, không phải ngươi thật sự định đánh chết cửu tiêu chứ? Điều này sẽ khiến cho Bình Thiên Thần Vương Phủ các ngươi kết thâm cửu đại hận. Đan Thánh tiền bối, Vương Thủ Chiết cười lạnh nói, ức hiếp đến cửa là các ngươi, chuẩn bị ỷ thế ép người đoạt đi tài phú của chúng ta cũng là các ngươi, hồ đánh hồ giết với một thế gia nhất phẩm nho nhỏ chúng ta cũng là các ngươi. Chúng ta chẳng qua là phản kích tự vệ mà thôi, kết quả, ngược lại là chúng ta sai rồi. Lão Tài, nương tử, tiếp tục đánh cho ta, đánh chết tính cho ta, ta cũng không tin, trên đời này không có chỗ nói lý lẽ. Thương Bình Thần Hoàng và Thái Sơ Đạo chủ yếu là mặc kệ chuyện này, Thần Vũ Thánh Minh chúng ta đầu nhập vào thần châu khác. Lời này của Vương Thủ Chiết thật sự không phải nói đùa. Thần Vũ Thánh Minh cách thánh vực thật sự là quá xa, xa đến ngay cả hình chiếu của đạo chủ cũng không ném tới được. Điều này cũng dẫn đến chỉ cần thông đạo truyền tống bên này một khi phong bế, liên lạc hai bên liền trực tiếp đứt đoạn. Nếu như Vương Thủ Chiết thật sự muốn mang theo Thần Vũ Thánh Minh đầu nhập vào thần châu khác, hai vị đạo chủ kia thật đúng là không ngăn được. Lão Tài và Liễu Nhược Lam nghe vậy, đương nhiên là tiếp tục đánh người. Đan Thánh Khương Ly Hỏa tràn đầy sầu lo, nhưng cũng không dám nhiều lời. Vừa rồi Vương Thủ Chiết nói chính là các ngươi. Lại nửa ngày trôi qua, giọng nói bên phía cửu tiêu thánh tôn càng lúc càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không còn chút thanh khí nào. Mà bên phía Vương Thủ Chiết vẫn là một bộ dáng bình tĩnh thong dong như cũ. Dường như căn bản không để sự sống chết của cửu tiêu thánh tôn vào trong mắt. Đan Thánh Khương Ly Hỏa cuối cùng cũng ngồi không yên, mi tâm nhảy lên mở miệng, Thủ Chiết gia chủ, chuyện này đúng là chúng ta sai rồi, xin giữ lại một mạng cho cửu tiêu. Nếu cơ cửu tiêu thật sự chết ở chỗ này, mình tuyệt đối sẽ không thoát khỏi quan hệ, đến lúc đó cơ thị tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ Khương thị. Hắn không thể mạo hiểm, sai thì phải nhận phạt, bị đánh phải đứng thẳng, giọng nói của Vương Thủ Chiết nhàn nhạt. Vâng vâng vâng, thái độ của Khương Ly Hỏa rất thấp, Thủ Chiết gia chủ nói giải quyết như thế nào thì giải quyết như thế đó. Hắn cũng biết, việc này bọn hắn đích thật là hoàn toàn không chiếm được lý do, nháo lớn đối với chính bọn hắn hoàn toàn không có chỗ tốt. Quan trọng nhất là, với thực lực mà Thần Vũ Thánh Minh biểu hiện ra, nếu như cơ thị phái một hai thánh tôn tới trả thù, đó chính là chịu chết. Nhưng nếu dám toàn lực xuất động, một khi sự việc lớn, Thương Bình Thần Hoàng và Thái Sơ Đạo chủ biết được chuyện này, nhất định sẽ không bỏ mặc. Đến lúc đó cơ thị tuyệt đối sẽ rơi vào thế không tốt. Về phần nguyên nhân, cũng rất đơn giản. Đông Hà Hoàng thất trưởng quản Hoàng Triều, Thái Sơ Đạo cung thuộc về quản lý hỗ trợ cũng có trách nhiệm giám sát Hoàng Triều, để phòng ngừa Đông Hà Hoàng Triều bởi vì quyền lực quá lớn mà không kiêng nể gì. Về phần Bình Thiên Thần Vương Phủ, trên lý luận thuộc về cổ đông thứ ba của cả Đông Hà Thần Triều, chia sẻ một phần quyền lợi, gánh vác một bộ phận trách nhiệm, đãi ngộ cũng chỉ đứng sau hai nhà phía trước. Về phần những thánh tộc, tiên tộc, thế gia lớn nhỏ khác, đều là cấp bậc cao trung của thế giới này. Nếu như cơ thị là đại cổ đông thứ ba xuất hiện tai tiếng cực lớn, ví dụ như ỷ thế hiếp người, cướp đoạt tài phú của người khác vân vân, tất nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ các đại thế gia thần triều nghi vấn, dẫn đến triều đình dung chuyển bất an. Dù sao, hôm nay bọn họ có thể cướp nhà này, ngày mai có phải sẽ cướp nhà của ta không? Nếu việc này không xử lý thích đáng, một khi trật tự bị lộn xộn, thế tất sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của toàn bộ Đông Hà Thần Triều. Đông Hà Thần Hoàng há trơ mắt nhìn căn cơ của mình bị hủy. Phải biết rằng, nếu không có toàn bộ Thần Triều cung cấp nuôi dưỡng, Đông Hà Hoàng thất làm sao có thể duy trì quy mô lớn như hiện tại, ổn định truyền thừa hơn 100 vạn năm. Thái Sơ Đạo Cung cùng một đạo lý với Đông Hà Hoàng thất, cũng là hưởng dụng toàn bộ Thần Triều cung dưỡng, mới có thể duy trì quy mô và thực lực khổng lồ như thế. Bởi vậy, bọn họ tất nhiên phải bảo vệ ổn định toàn bộ Đông Hà Thần Triều, duy trì trật tự nội bộ, đây chính là đại cục. Đan Thánh Khương Ly Hỏa có thể hiểu được điểm này, đương nhiên Vương Thủ Chiết cũng hiểu. Thấy Đan Thánh Khương Ly Hỏa cúi đầu, hắn ta cũng không còn bộ dáng uể oải như trước nữa, cao giọng gọi một tiếng, lão tài, nương tử, trước tiên đừng đánh nữa. Bắt cửu tiêu về rồi nói sau. Vừa mới nói xong, xa xa nhất thời truyền đến tiếng hô vâng của Tài Hữu Đạo. Rất nhanh, Liễu Nhược Lam đã thu kiếm, một lần nữa biến trở về bộ dáng đại phụ của Đoan Trang Ung Dung Thế Gia đã bay trở về. Tài Hữu Đạo đi theo sau lưng nàng, trong tay còn mang theo cửu tiêu thánh tôn vừa mới đào từ trong địa động ra, đã hấp hối. Tiện tay ném cửu tiêu thánh tôn lại trước mặt Vương Thủ Chiết, Tài Hữu Đạo bẩm báo, gia chủ, đến đây dọa dẫm vơ vét tài sản không thành, tặc tử chuẩn bị giết người lập uy đã bị bắt được. Mời ngài xử lý, hắn nói lời này mặt mày hớn hở, tư thái tranh công tương đối rõ ràng, thoạt nhìn rất hèn mọn bị ổi. Bắt chẹt vơ vét tài sản, giết người lập uy tặc tử, cái này bị chụp mũ rồi hả? Sắc mặt Đan Thánh Khương Ly Hỏa đều trắng bệch, hắn vội vàng nói, Thủ Chiết gia chủ, hiểu lầm, trong này có hiểu lầm. Cửu tiêu hành sự đúng là hơi lỗ mãng, nhưng ta dám cam đoan hắn không dám giết người. Vừa rồi hắn nhìn thoáng qua cửu tiêu thánh tôn, nhưng cũng không dám nhìn lần thứ hai. Quá thảm, đã bị đánh tới mức không ra hình người. Nếu không phải bản chất thân thể thánh tôn đã không phải nhục thể phàm thai, khí huyết trong cơ thể mãnh liệt, bản thân đã ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, hiện tại chỉ sợ hắn đã sớm đi đời nhà ma. Cam đoan, một đồng bọn hợp tác của ngươi lấy cái gì để bảo đảm? Vương Thủ Chiết sầm mặt nói, lão tài, cũng bắt hết Đan Thánh Khương Ly Hỏa này. Ngay cả chứng cứ chúng ta đã ghi lại, cùng nhau đưa đến bộ môn quan phủ báo án. Vâng, gia chủ, Tài Hữu Đạo hưng phấn xoa xoa tay, chúng ta là quay đưa đi quan phủ Thiên Thụy Thánh Triều sao? Không sai, quy trình nên đi còn phải đi một lần. Vương Thủ Chiết gật gật đầu, bởi vì tặc tử có lai lịch rất lớn, quan phủ Thiên Thụy không có thực lực và thẩm phán quyền lực, nhưng có thể chỉnh lý mọi chuyện chi tiết ra khỏi hồ sơ. Sau đó đưa hồ sơ và phạm nhân đến bộ môn liên quan thần triều. Nếu như thần triều không xử lý, vậy đem hồ sơ cùng chứng cứ lưu ảnh phát hướng toàn bộ tiên triều các thánh triều trong phạm vi thế lực của Đông Hà thần triều, cùng với các bộ châu khác. Để cho toàn bộ người trên thế giới nhìn xem, hiện tại gốc rễ Đông Hà thần châu đã mục nát thành dạng gì. Lời vừa nói ra, nội tâm Đan Thánh Khương Ly Hỏa đã tuyệt vọng. Thật sự muốn dựa theo cách làm của Vương Thủ Chiết, đến lúc đó chuyện lớn rồi. Cho dù phía sau cơ cửu tiêu có Bình Thiên Thần Vương phủ làm chỗ dựa, bộ môn liên quan của thần triều cũng tuyệt đối không dám bao che hắn và cửu tiêu. Thương Bình Thần Hoàng chắc chắn sẽ tự mình nhúng tay, hơn nữa chắc chắn nghiêm khắc dựa theo luật pháp đến thẩm vấn và định tội, để chặn miệng người trong thiên hạ từ từ nói ra. Thiên Thụy Thánh Hoàng nghe nói như thế mắt sáng lên, cái này thì có thể có. Như vậy đi, vụ án này trước giao cho bản hoàng và trưởng hình ti thẩm vấn, cũng ghi lại hồ sơ chi tiết. Sau đó lại báo lên bộ môn liên quan của thần triều cùng với thần hoàng bệ hạ. Thủ Chiết gia chủ, ta thừa nhận chúng ta sai rồi. Việc này chúng ta nên độc chiếm, được không? Đan Thánh Khương Ly Hỏa vội vàng ngăn cản, căn cứ vào quý phương cũng không có tổn thất, chúng ta nguyện ý bồi thường tương ứng, kính xin gia chủ bất giận. Không có tổn thất, Vương Thủ Chiết nhìn quanh đỉnh núi bên ngoài biệt viện Quy Nguyên bị đánh nứt, bị hủy hoại, ngữ khí lạnh nhạt, chúng ta Quy Nguyên biệt viện, tổn thất rất lớn. Vâng vâng, tổn thất rất lớn. Vậy thỉnh cầu gia chủ liệt kê danh sách tổn thất, chúng ta nên bồi thường. Đan Thánh Khương Ly Hỏa biết Vương Thủ Chiết chắc chắn muốn mượn cơ hội xảo trá, nhưng lúc này hắn đã không để ý nhiều, chỉ cần đối phương chịu nhả ra, vậy thì tất cả còn được cứu. Dù sao cũng còn hơn hai người bọn họ bị đưa đến chiến trường làm pháo hôi. Hữu Bình, Vương Thủ Chiết nghiêm mặt phân phó, kiểm tra thiệt hại của Quy Nguyên biệt viện một chút. Vâng, lão tổ tông. Vương Hữu Bình ở trong biệt viện hiểu ý lĩnh mệnh, lập tức mang theo Khương Mộ Tiên cùng nhau bắt đầu định ra danh sách tổn thất. Đương nhiên, loại nhất định tổn hại này cũng chỉ là làm công phu bề ngoài, kỳ thực chính là một cái bồi thường, sau đó hắn hung hăng, bắt đầu dốc sức liều mạng bổ sung các hạng vật quý giá vào bên trên. Không quá một canh giờ, danh sách liền giao vào trong tay Vương Thủ Chiết, Đan Thánh Khương Ly Hỏa vụng trộm liếc mắt một cái, lập tức bị tổn thất phía trên làm cho giật nảy mình. Vương Thủ Chiết thế này cũng không tránh khỏi quá sư tử há to miệng. Không được, nhất định phải trả giá. Ai ngờ, hắn bên này còn chưa mở miệng, bên kia Vương Thủ Chiết nhìn lướt qua danh sách bồi thường, lại trực tiếp ném danh sách về, oán giận nói, Hữu Bình à, tổn thất mấy chục mẫu cửu phẩm đạo mễ chúng ta trồng kia tại sao không viết lên? Còn có mấy cây linh dược thập nhị phẩm hôi phi yên diệt kia, sao cũng bỏ sót? Vương Hữu Bình lập tức trợn tròn mắt, cái gì, đạo mễ cấp 9, nhà chúng ta từ khi nào có cây nông nghiệp cấp bậc này? Còn có linh dược cấp 12, được rồi, hắn hiểu rồi, Vương Hữu Bình hiểu ra, vội vàng cầm lại danh sách, nhanh chóng điền đầy đủ. Đan Thánh Khương Ly Hỏa ở một bên thấy một màn như vậy, trán cũng bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cái này đã không phải phạm trù công phu sư tử ngoạm rồi đi. Một lát sau, Vương Thủ Chiết kiểm tra lại danh sách một lần nữa, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, khách khí giao danh sách định tổn hại cho Đan Thánh Khương Ly Hỏa, Đan Thánh tiền bối, làm phiền ngài kết luận tổn thất của chúng ta một chút, sau đó ngài có thể mang cửu tiêu thánh tôn đi. Đan Thánh Khương Ly Hỏa nhận lấy danh sách định tổn nhìn qua, nhất thời sợ tới mức chân tay mềm nhũn. Chỉ thấy trên danh sách viết, tổng cộng tổn thất 97 viên hỗn độn linh thạch, 31 viên tiên linh thạch, lại 86 viên linh thạch cực phẩm. Lại còn có số lẻ, Vương Thủ Chiết, sao ngươi không trực tiếp tổn hại 100 viên hỗn độn linh thạch? Khương Ly Hỏa tức giận gào thét, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy. Sao có thể tùy tiện chỉnh đốn như vậy? Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, chúng ta tính toán theo tổn thất của chúng ta, đương nhiên nên bao nhiêu là bấy nhiêu. Nếu tiền bối Đan Thánh không muốn bồi thường cũng được, vậy chúng ta liền. Có thể rẻ hơn một chút không? Đan Thánh Khương Ly Hỏa vội vàng cắt ngang, đôi mắt trông mong đáp trả giá, một lời, 50 hỗn độn linh thạch, như thế nào? Đan Thánh tiền bối, đây là chuyện có thể cò kè mặc cả sao? Vương Thủ Chiết thần sắc nghiêm túc, đây chính là bồi thường tổn thất thật sự, ta còn chưa có tìm các ngươi tính toán những linh dược tổn thất kia cầm đi luyện đan, sau khi thành đan tổn thất ngoài định mức đâu. Bồi thường, chúng ta bồi thường. Đan Thánh Khương Ly Hỏa biết cửa ải này không thể qua được, chỉ có thể cắn răng chịu thua, đến lúc đó kính xin gia chủ giữ lời hứa, việc này không báo quan, không tuyên dương. Người đây là tổn thất bồi thường, đừng có nói không có. Vương Thủ Chiết ta có thể khống chế bản thân không tuyên dương, nhưng ở đây có nhiều người chứng kiến như vậy, ta có thể chặn được miệng của mấy người. Vương Thủ Chiết lấy ra một phần khế ước bồi thường đã được định sẵn từ sớm, cũng kèm theo danh sách ký kết tổn hại, giao cho hắn nói tiền bồi thường. Ký khế ước bồi thường tự nguyện, chuyện hôm nay của chúng ta coi như đã xong. Đan Thánh Khương Ly Hỏa do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng ký khế ước bồi thường, ký tên vào danh sách. Cho dù biết rõ Vương Thị đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể chịu thua. Nếu lúc này không ký không bồi thường, hai người bọn họ hơn phân nửa sẽ làm pháo hôi chí tử, hơn nữa ngay cả nửa điểm vinh quang cũng sẽ không có. Hơn nữa bồi thường lần này phải do thần Vương phủ trả. Ký xong khế ước, Khương Ly Hỏa liền đem nhẫn chữ vật cấp tiên khí của cơ cửu tiêu cầm qua, để nhẫn chữ vật phun ra tất cả vật tư trong đó. Tài hữu đạo lập tức tiến lên kiểm kê, mở sòng bạc nhiều năm như vậy, năng lực giám định vật tư của hắn vẫn rất mạnh, chẳng qua chỉ chốc lát đã tính ra giá trị đại khái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.